Thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý khán giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Quý khán giả và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý khán giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách Hứa Sa Ấn, 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đài, của tác giả Vương Ủng Quân, do Nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Chương 9: Xây dựng đội ngũ. Bất kỳ khi nào có tiền đều không bằng có người. Xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, tiến gần đến đỉnh cao của thành tích sự nghiệp. Ngoài sự cố gắng của doanh nghiệp, còn không thiếu được việc duy trì, đầu tư, xây dựng đội ngũ nhân tài. Từ đó khiến Hằng Đài có động lực tiếp tục phát triển. Có tiền không bằng có người. Điều này là gợi ý lớn nhất mà Hứa Sa Ấn mang đến cho chúng ta trên phương diện dùng người. Chiến lược kinh điển 54: Cơ chế dùng người kiểu ngựa đua. Trung tâm của quản lý doanh nghiệp là gì? Là người, tài sản, vật, thông tin. Ba cái đầu là do người đi quản lý và thao tác. Người là chủ thể của quản lý doanh nghiệp, cũng là chủ thể của hành vi. Thế nên quản lý con người là cốt lõi của quản lý doanh nghiệp. Tục ngữ nói, dùng người không nghi ngờ, người đáng nghi ngờ không dùng. Hán Dữ cũng đã từng nói, trên đời có Bá Lạc, sau đó có Thiên Lý Mã. Còn cơ chế dùng người kiểu đua ngựa lại cho rằng dùng người không nghi ngờ, người đáng nghi ngờ không dùng. Chủ trương người, người là nhân tài. Chọn người không dựa vào ấn tượng, cảm giác mà để cho họ làm việc trong sự cạnh tranh để bộc lộ tài năng. Cơ chế dùng người kiểu đua ngựa đã phá bỏ cách thức truyền thống, là một sự đổi mới sáng tạo trong cơ chế dùng người. Nó mang đến cơ hội và môi trường cạnh tranh công bằng, tránh được tính hạn chế, chủ quan và tính thiên vị trong quá trình chọn nhân tài. Mỗi doanh nghiệp đều có mục đích là thu lợi. Vì thế, đối với quản lý doanh nghiệp luôn có một chút thực dụng. Có một số người lãnh đạo luôn coi nhân viên là công cụ để hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là quan tâm, khích lệ, bồi dưỡng hay phê bình, luôn có mục đích mới. Đồng thời, mục đích này luôn xuất phát từ bản thân người lãnh đạo. Những doanh nghiệp như vậy là doanh nghiệp thất bại. Người lãnh đạo như vậy chắc chắn không có nhiều người đi theo sát cánh. Hứa Sa Ấn hiểu sâu sắc nhân tài có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một doanh nghiệp. Vì thế, ông luôn coi trọng nhân tài, nỗ lực đầu tư tài nguyên. Điều này không một doanh nghiệp nào sánh bằng. Chính vì có người lãnh đạo như Hứa Sa Ấn nên Hằng Đài mới có thể khắc phục được tất cả những khó khăn trên con đường phát triển, gặt hái được hết thắng lợi này sang thắng lợi khác. Năm 2008, Hằng Đài cũng không tránh được ảnh hưởng của khủng hoảng tiền tệ. Hằng Đài niêm yết chứng khoán thất bại. Trong những ngày tháng đó, trong hơn 900 cán bộ chủ chốt trung tầng của hàng đại, không có một ai từ trước. Nếu Hứa Xa Ấn không coi trọng nhân tài, không dùng trái tim đổi lấy trái tim, thì làm gì có nhiều người như vậy sát cánh cùng ông? Nếu Hứa Xa Ấn không coi trọng nhân tài, thì chắc chắn ông đã trở thành người đơn độc. Hứa Xa Ấn được coi là một nhà doanh nghiệp xuất sắc. Ông tương đối coi trọng bồi dưỡng nhân tài. Năm 2003, tập đoàn Hằng Đại bắt đầu hợp tác với các trường cao đẳng, đại học trong nước, mở các lớp nghiên cứu sinh. Chi phí đầu tư hàng năm đều trên 1 triệu nhân dân tệ. Điều này ít gặp trong các doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc. Hứa Xa Ấn chủ trương nhận định giám sát việc dùng người không nghi ngờ, người đáng ngờ không dùng. Điều này ta thấy rõ từ việc ông quản lý đội bóng đá Hàng Đại và bóng chuyền Hàng Đại. Hứa Xa Ấn không bao giờ trực tiếp quản lý đội bóng, mà sao toàn bộ quyền hành cho huấn luyện viên chính, và huấn luyện viên chính chịu trách nhiệm với chủ tịch hội đồng quản trị. Thật ra, do hệ thống pháp luật trong điều kiện kinh tế thị trường vẫn chưa kiện toàn, tăng cường giám sát là không thể thiếu. Thị trường luôn thay đổi, con người cũng vậy. Sự giám sát chế độ cũng là một cách bảo vệ và quan tâm nhân tài. Vì vậy, khi nhấn mạnh giao phó quyền lực không có nghĩa là bỏ qua cơ chế giám sát, hạn chế. Nhưng việc dùng người không nghi ngờ, người đáng ngờ không dùng một cách mù quáng sẽ khiến cho nhân tài được nuông chiều vô kỷ luật. Cần biết rằng quyền lực tuyệt đối thường gây ra hỗn loạn tuyệt đối. Vậy nên Hứa Xa Ấn khi dùng người cũng nhấn mạnh phải quản lý giám sát đúng lúc. Trên phương diện tuyển dụng những sinh viên vừa tốt nghiệp, quan niệm về nhân tài của Hứa Xa Ấn cũng được thể hiện rõ. Theo lý mà nói, những sinh viên vừa tốt nghiệp đại học tuy thuộc lòng lý thuyết nhưng không có kinh nghiệm thực tế, thiếu khả năng làm việc, không nên đặt vào vị trí được coi trọng. Thế nhưng đối với những sinh viên vừa tốt nghiệp, Hằng Đại đều đưa ra mức lương và chế độ đãi ngộ hết sức hấp dẫn. Theo công bố tuyển dụng trên trang mạng Quan Phương, tiền lương của các sinh viên đại học chính quy vừa tốt nghiệp và các sinh viên tốt nghiệp ưu tú đạt mức 5.000 nhân dân tệ. Ngoài được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của nhà nước, Hằng Đại còn giúp những sinh viên này làm hồ sơ định cư và nhân sự, thủ tục tiếp nhận quan hệ tổ chức đảng. Những điều kiện hấp dẫn như vậy thì chắc chắn sẽ tuyển chọn được những nhân tài giàu năng lực. Ở Hằng Đại, rất nhiều nhân viên đều là sinh viên hệ chính quy. Đương nhiên, học vấn là quan trọng, nhưng năng lực còn quan trọng hơn. Chỉ có năng lực thì mới có thể tiến xa ở Hằng Đại. Rất nhiều quản lý cấp cao của Hằng Đại đều được cân nhắc từ vị trí thuộc tầng lớp nhân viên cơ bản nhất. Những người có năng lực giỏi chỉ cần trong 3 đến 5 năm sẽ có thể từ một nhân viên bình thường ngồi lên vị trí giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị của công ty ở nước ngoài. Khi được lên chức, chế độ đãi ngộ cũng tăng theo. Năm 2003, Hứa Xa Ấn còn cân nhắc nâng giao cho rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp vài năm giữ chức phó tổng của công ty ở nước ngoài, tiền lương đạt 40 đến 50 nghìn nhân dân tệ. Con số này ở đại đa số các doanh nghiệp khác đều là con số không tưởng. Nhưng ở Hằng Đại, chỉ cần bạn có năng lực thì tất cả đều có khả năng. Xã hội không thiếu nhân tài, người người đều là nhân tài, chỉ có điều thiếu những nhân tài có thể phát huy tối đa những phẩm chất và tiềm năng bản thân vốn có. Để phát huy tối đa những phẩm chất và tiềm năng của mỗi người, hứa xa ấn biến việc chọn ngựa thành đua ngựa. Đồng thời, khi toàn thể nhân viên đều đã công nhận thì không ngừng đưa vào thực tiễn và nâng cao. Đua bao hàm một tầng ý nghĩa là cạnh tranh. Napoleon có câu nói nổi tiếng là: những binh sĩ không muốn làm nguyên soái thì không phải binh sĩ tốt. Không có những binh sĩ dũng cảm chân thành thì không thể giành được chiến thắng. Không có những nhân viên trung thành, cầu tiến thì doanh nghiệp không thể phát triển lâu dài. Chọn lựa và sử dụng nhân tài trong cạnh tranh chính là đưa nhân tài vào để thi đua tại chức vụ nghề nghiệp của họ. Phát huy tiềm lực lớn nhất, sử dụng nhân tài một cách triệt để. Doanh nghiệp nào có nhân tài ưu tú, có tố chất cao, tính tích cực cao thì doanh nghiệp đó có đội ngũ hàng đầu, doanh nghiệp đó càng có thể giành được vị trí đứng đầu trong quá trình không ngừng phát triển của mình. Tất nhiên, muốn doanh nghiệp đi đầu trong sự cạnh tranh khốc liệt, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân viên. Đào tạo, bồi dưỡng là một cách quan trọng để nâng cao tố chất cho nhân viên, có thể khiến người quản lý doanh nghiệp kịp thời hiểu được tình hình mới, xây dựng quan điểm mới, không ngừng điều chỉnh chiến lược phát triển doanh nghiệp và nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp. Đào tạo, bồi dưỡng là kênh quan trọng để doanh nghiệp hình thành sức cạnh tranh cốt lõi, cũng là nguồn sức mạnh để doanh nghiệp phát triển bền vững. Đối với người lãnh đạo doanh nghiệp, điều khó nhất trong công việc chính là khiến cho nhân viên phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Tiềm năng của con người cần được kích thích mới có thể phát huy. Đây chính là mục đích ban đầu của cơ chế dùng người kiểu đua ngựa. Thông qua cơ chế này, tiềm năng của nhân viên có thể phát huy tối đa. Tất nhiên, xây dựng cơ chế dùng người kiểu đua ngựa tạo ra sân chơi cạnh tranh, lộ diện nhân tài, còn cần giải quyết các vấn đề ở ba phương diện. Thứ nhất, hoạch định bạch xuất phát. Trong thời đại dựa theo thâm niên, rất nhiều doanh nghiệp đều dựa vào con người rồi phân công công việc. Cách làm này cực kỳ sai lầm. Bất kể là cạnh tranh để nhận việc hay lựa chọn công khai, các điều kiện tư cách phải xác định dựa vào yêu cầu khách quan của chức vụ công việc đó. Không thể xây dựng dựa theo con người mà cần để cho những nhân tài có tiêu chuẩn phù hợp được cạnh tranh công bằng trong các điều kiện giống nhau. Nếu không thì nhân tài có năng lực giỏi đến đâu cũng không thể được bộc lộ, chỉ có thể mất dần niềm tin đối với doanh nghiệp. Thứ hai, đưa vào thực tế quy tắc cạnh tranh thi đua thống nhất. Trình tự cạnh tranh cần có quy phạm thống nhất, nội dung và hình thức cần được kết hợp, các nội dung đạo đức, năng lực, chuyên cần, thành tích, v.v. cần rõ ràng khi cần thiết vẫn có thể tăng tỷ lệ căn cứ khách quan trong kết quả sát hạch, giảm bớt sự ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan để nâng cao tính khoa học trong cạnh tranh. Ba là đảm bảo trọng tài công bằng. Trong quá trình cạnh tranh thi đua, những quy tắc đã được xác định không được tự ý sửa đổi. Phán quyết sau cùng cần dựa vào sự thực khách quan, không bị ảnh hưởng bởi các nhân tố khác từ bên ngoài, nếu không sẽ làm mất tác dụng của đua ngựa. Về sự công bằng, Hứa Sa Ấn làm khá đến nơi đến chốn. Ông nói, nếu lãnh đạo dựa vào mong muốn cá nhân, tình riêng để tuyển dụng người sẽ làm mất tiêu chuẩn chọn nhân tài khách quan công bằng. Tiếp tục như vậy sẽ tạo nên cục diện tiểu nhân được thế, hiền tài thất thế. Vì vậy, Hứa Sa Ấn khống chế mức tối đa hiện tượng đi cửa sau, tìm ô dù, chia bè phái. Ông nhận thấy cạnh tranh không công bằng không những ảnh hưởng đến tuyển chọn sử dụng nhân tài, còn làm hỏng môi trường chung của doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Cơ chế dùng người kiểu đua ngựa được vận dụng rất tốt ở hàng đại. Hứa Sa Ấn dám mạnh tay chi tiền, đặc biệt là trong phương diện lựa chọn nhân tài. Khi rất nhiều doanh nghiệp biến mất trong dòng chảy lịch sử, thì hàng đại vẫn đang duy trì được sự cân bằng trong phong ba, cuối cùng bước vào quỹ đạo phát triển ổn định. Điều này chứng minh quan điểm về nhân tài của Hứa Sa Ấn là đúng đắn. Chiến lược kinh điển 55, hỗ trợ bên ngoài là liều thuốc trợ tim. Cứu viện bên ngoài là chỉ sức mạnh viện trợ từ bên ngoài, chỉ sự chi viện từ bên ngoài. Từ này dùng trong quân sự càng thích hợp để chỉ sự chi viện từ bên ngoài. Nhưng nếu dùng là danh từ trong thể thao, nó có ý nghĩa gì? Chúng ta thường lý giải như sau. Tất cả chi viện từ bên ngoài đội bóng, bất kể là quốc tịch nào, đều có thể trở thành cứu viện bên ngoài. Thực chất, hiện nay từ cứu viện bên ngoài sử dụng trong giới thể thao là không đúng. Chính xác nên dùng là cầu thủ bên ngoài, vốn là viết tắt của từ cầu thủ quốc tịch nước ngoài, sau này bị nhầm là cứu viện bên ngoài. Hiện nay, thông thường chỉ một thành viên có quốc tịch nước ngoài trong một đội thể thao của một quốc gia, chủ yếu ở hạng mục các loại bóng. Ví dụ, đội bóng chuyền hàng đại du nhập Julian Forsaki, vận động viên của đội bóng chuyền Mỹ, bóng đá hàng đại du nhập Mudrik, danh thủ người Brazil. Đối với hàng đại, cứu viện bên ngoài cũng giống như một liều thuốc trợ tim mang lại sức sống mới cho đội bóng đá và bóng chuyền hàng đại. Tháng 4 năm 2009, câu lạc bộ bóng chuyền hàng đại do tập đoàn bất động sản hàng đại đầu tư 20 triệu nhân dân tệ được thành lập. Bóng chuyền hàng đại là câu lạc bộ bóng chuyền chuyên nghiệp đầu tiên ở trong nước, là câu lạc bộ bóng chuyền đầu tiên của Trung Quốc hoàn toàn được vận hành theo mô hình của doanh nghiệp, sáng lập nên câu lạc bộ bóng chuyền Trung Quốc theo mô hình mới, tự đầu tư, tự thu lợi, tự chủ động vấn đề tồn tại và tự mình phát triển. Sau khi bóng chuyển nữ Hằng Đại được thành lập, cây búa sắt Lang Bình gia nhập, đồng thời đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên trưởng. Một loạt các doanh thủ quốc gia như Dương Hạo, Châu Tô Hồng, vân vân cũng tiếp tục gia nhập. Dưới thể chế cũ của Trung Quốc, bóng chuyền nữ Trung Quốc tuy 5 năm liền đạt giải quán quân, nhưng chuyên nghiệp hóa bóng chuyền vẫn còn khoảng cách nhất định so với trình độ thế giới. Sau khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng của bóng chuyền Hằng Đại, Lang Bình đã từng nói: Hằng Đại đi tiên phong trong kinh doanh câu lạc bộ trên phương diện du nhập cầu thủ đã áp dụng phương thức linh hoạt bắt kịp với thế giới. Lần du nhập vận động viên quốc tế này cần làm rất nhiều thủ tục, tất cả đều là quốc tế hóa. Bóng chuyền Hằng Đại đã mời nhân viên thống kê kỹ thuật Thổ Nhĩ Kỳ trợ giúp để bắt nhịp với các giải đấu trình độ cao của Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. và cung cấp cho các vận động viên tư liệu thống kê kỹ thuật cụ thể chân thực nhất. Sau đó, Hằng Đại liên tục mạnh tay chi tiền để du nhập cầu thủ nước ngoài và xây dựng câu lạc bộ. Mùa giải năm 2009-2010, David và Tripter Hamoto, hai cầu thủ nước ngoài, đã gia nhập bóng chuyền Hằng Đại. Trong mùa giải này, trong tổ B giải bóng chuyền nữ Trung Quốc, bóng chuyền nữ Hằng Đại với thành tích 12 trận toàn thắng, tấn công bảng A thành công. Điều này không thể thiếu công lao của hai vận động viên nước ngoài này. Mùa giải năm 2010-2011, bóng chuyền nữ Hằng Đại lại du nhập các ngôi sao đẳng cấp hàng đầu quốc tế như Logan của Mỹ, Jovana Rakosevic của Cộng hòa Serbia và Vila, đội trưởng đội bóng chuyền nữ quốc gia Thái Lan. Trong giải đấu này, đội bóng chuyền Hằng Đại với thành tích 18 trận, trong đó 16 trận thắng và 2 trận thua, xếp đầu bảng. Tại vòng bán kết trong trận đấu thứ hai với bóng chuyền Thượng Hải, trong tình thế cách biệt phía sau với 26 điểm, cuối cùng đã tạo nên kỳ tích lột ngược dòng để đạt Á quân bảng A của mùa giải đó. Mùa giải năm 2011-2012, Hằng Đại du nhập Kwasi Tergiram, cầu thủ mạnh thuộc đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia của Italia. Cô vừa nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của cúp bóng chuyền thế giới. Với sự hợp tác của các cầu thủ nước ngoài tài năng này, trong vòng bán kết, đội Hằng Đại chiến thắng quán quân đội bóng chuyền nữ Thiên Tân. Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây, bóng chuyền nữ Thiên Tân không vào được vòng chung kết của các giải bóng chuyền nữ Trung Quốc. Ngày 3 tháng 3 năm 2012, trong trận chung kết, đội Hằng Đại lại chiến thắng đội Thượng Hải, lần đầu tiên giành được ngôi vị quán quân giải bóng chuyền nữ Trung Quốc. Huấn luyện viên trưởng Lang Bình được bình chọn là huấn luyện viên trưởng xuất sắc nhất mùa giải. Trên sân đấu bóng chuyền, sự gia nhập của các cầu thủ nước ngoài giúp câu lạc bộ bóng chuyền vừa mới thành lập chưa có tên tuổi giành được thành tích huy hoàng chưa từng có. Trên lĩnh vực bóng chuyền thì như vậy, còn bóng đá càng như thế. Mỗi lần đội bóng đá Hằng Đại giành chiến thắng trong giải Super League Trung Quốc thì luận điệu Hằng Đại chỉ dựa vào cầu thủ nước ngoài lại được dấy lên. Luận điệu này quả nhiên khuếch trương vai trò của các cầu thủ nước ngoài, nhưng từ đó cũng nhìn thấy sức mạnh của các cầu thủ này thật đáng gờm. Chính nhờ các cầu thủ nước ngoài có kỹ thuật cao này thúc đẩy mà các cầu thủ của đội như Cáo Lâm, Trương Lâm Đơn, Hoàng Bác Tân mới có sự nâng cao trình độ rõ rệt. Điều mà bóng đá Trung Quốc thiếu hụt chính là môi trường cạnh tranh tốt mà các cầu thủ nước ngoài mang đến. Thời kỳ đầu, đội bóng đá Hằng Đại mới được thành lập đã mời con báo châu Phi Music của đội Brazil với mức phí chuyển nhượng cầu thủ là 3,5 triệu nhân dân tệ gia nhập, lập nên kỷ lục cầu thủ du nhập từ nước ngoài đắt đỏ nhất lúc bấy giờ. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Hằng Đại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá. Cầu thủ quốc tịch Argentina Leonardo Conca có giá hàng chục triệu đô la Mỹ xuất hiện tại buổi họp báo câu lạc bộ bóng đá Hằng Đại, chính thức tuyên bố gia nhập đội bóng Hằng Đại Quảng Châu. Ngôi sao bóng đá hàng đầu người Argentina này đảm nhận vai trò ở vị trí trung tuyến, nhiều lần được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trong các giải đấu hạng A của Brazil. Sự xuất hiện của Conca đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử giải Super League Trung Quốc có một cầu thủ nước ngoài đẳng cấp quốc tế. Hằng Đại dùng cái giá ở trên trời để có được cầu thủ này, một lần nữa bổ sung thực lực cho đội Hằng Đại. Đối với đội bóng có nhiều cầu thủ nước ngoài và cầu thủ hàng đầu trong nước, đây là liều thuốc trợ tim mạnh mẽ. Sự gia nhập của Conca quả thực đã nâng cao thực lực cho đội Hằng Đại. Nhưng Hứa Gia Ấn là người thích tạo ra những sự ngạc nhiên. Tháng 8 năm 2012, Hằng Đại một lần nữa tạo ra tin tức lớn. Hằng Đại sẽ hợp tác với Real Madrid của Tây Ban Nha. Trong đó, một điểm thu hút sự chú ý nhất đó là Hằng Đại và Real Madrid sẽ chuẩn bị xây dựng một học viện bóng đá lớn nhất toàn cầu tại Trung Quốc. Đội bóng Hằng Đại với những cầu thủ nước ngoài tài năng không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ. Trong một mùa giải ngắn ngủi đã giành được quán quân giải Super League, đội Hằng Đại trở thành anh hùng bóng đá trong lòng họ. Trong trận đấu với đội Thực Đức của Đại Liên, bốn kiếm khách gồm Muric, Sileo, Paulo, Rinato đã đánh bại đội bạn với những cầu thủ ngoại quốc như An Jung Hwang, Jeon Kawang, Kim Jin Kyu. Mỗi cầu thủ nước ngoài đều ký hợp đồng với Hằng Đại cùng cái giá trên trời. Đương nhiên cái giá đó không hề uổng phí. Trong trận chung kết với đội Thực Đức Đại Liên, tại phút thứ 47 của trận đấu, Sileo đã ghi bàn thắng mang tính quyết định. Đội bóng Hằng Đại Quảng Châu đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Trong trận đấu với đội Lục Thành Hằng Châu, Hằng Đại chiến thắng với tỷ số 3-1 với các bàn thắng được ghi bởi Mutric, Sileo và Cáo Lâm. Tóm lại, cho dù giành thắng lợi ở trận đấu nào đều có công lớn của các cầu thủ nước ngoài tài năng. Từng có người hỏi Hứa Gia Ấn, tại sao Hằng Đại đồng ý bỏ ra nhiều tiền như vậy để du nhập cầu thủ ngoại quốc? Hứa Gia Ấn trả lời rất đơn giản, bóng đá Trung Quốc khá yếu kém, không khí văn hóa bóng đá không cao, vận hành thương nghiệp kém, trình độ chuyên môn hóa có khoảng cách lớn so với các quốc gia hoặc khu vực có nền bóng đá phát triển. Khoảng cách này trong một khoảng thời gian ngắn không thể thu ngắn được. Vậy nên hiện nay du nhập các cầu thủ nước ngoài đối với các câu lạc bộ bóng đá Trung Quốc mà nói là cách duy nhất để mở ra cục diện nhanh nhất trong thời gian ngắn, có thể nâng bóng đá Trung Quốc lên một tầm cao mới. Hứa Gia Ấn với tinh thần của Hàng Đại, không làm thì thôi, đã làm phải làm tốt nhất, thông qua việc lên kế hoạch cẩn thận và sau nhiều nỗ lực thực thi đã giúp đội bóng Hàng Đại trở thành một đội bóng giàu tiềm lực. Chiến lược kinh điển 56, xây dựng tập đoàn Hàng Đại hàng đầu. Cùng với sự phát triển của xã hội, thời đại đơn thân độc mã đã kết thúc. Sự hợp tác tập thể được mang lên bục quản lý. Đội ngũ tập thể là một hình thái tổ chức tiên tiến, ngày càng được doanh nghiệp coi trọng. Rất nhiều doanh nghiệp đã tiến hành quản lý đội ngũ tập thể ở nhiều phương diện, từ quan niệm đến phương pháp. Hàng Đại cũng không ngoại lệ. Hứa Gia Ấn từng nói với những người ứng tuyển trong một buổi tuyển dụng sinh viên đại học: 5 năm trước, Hàng Đại đã đề ra mục tiêu cần phải trở thành doanh nghiệp bất động sản tốt nhất, lớn nhất nước, có quy mô hàng đầu, thương hiệu hàng đầu, đội ngũ tập thể hàng đầu. Chiến lược của chúng tôi chính là tiến hành những quyết sách xung quanh mục tiêu này. Dưới sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn, Hàng Đại thực hiện kinh doanh ổn định và phát triển nhảy vọt, đặc biệt là trên phương diện bất động sản nhà ở, duy trì sự phát triển ổn định. Doanh nghiệp hàng đầu đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ tập thể hàng đầu. Vì mục tiêu này, Hứa Gia Ấn luôn nỗ lực xây dựng đội ngũ tập thể Hàng Đại. Nhân viên ưu tú là yếu tố quan trọng xây dựng đội ngũ có hiệu quả và thành tích cao. Người quản lý muốn xây dựng đội ngũ như vậy cần chú trọng bồi dưỡng, thăng chức cho nhân viên ưu tú. Trong doanh nghiệp có người không giỏi trong làm việc tập thể, có người tính cách lập dị, có người muốn nổi bật thành tích cá nhân. Tất nhiên rất nhiều doanh nghiệp chú trọng thành tích cá nhân. Doanh nghiệp đó xây dựng môi trường làm việc mang tính cạnh tranh sinh tồn cho người mạnh. Phương thức đội ngũ tập thể được áp dụng trong doanh nghiệp như vậy, nhân viên sớm đã quen với việc đôi bên cạnh tranh. Khi đó, doanh nghiệp sẽ rất khó dung hòa giữa hai bên. Tình hình ở một số công ty nổi tiếng như công ty Ford, Motorola là như vậy. Sự phồn vinh của những công ty này dựa vào những nhân tài kiệt xuất được tuyển dụng và khích lệ. Họ tạo dựng nên một môi trường cạnh tranh, khuyến khích và thừa nhận thành tích cá nhân. Trong công ty thuộc loại hình này, nếu đột ngột chuyển hướng nhấn mạnh hợp tác tập thể sẽ khiến nhân viên cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cần một thời gian thích nghi. Vì vậy, muốn xây dựng đội ngũ hàng đầu, buộc phải chú trọng năng lực của mỗi thành viên trong tập thể, đào sâu tiềm năng của họ. Chỉ có một thành viên đều trở thành nhân tài ưu tú thì sức mạnh tập thể đội ngũ mới được phát huy. Vậy thì đặc trưng của đội ngũ tập thể hàng đầu trong mắt Hứa Gia Ấn là gì? Hứa Gia Ấn cho rằng là người quản lý nên xây dựng đội ngũ tập thể hoàn mỹ theo những phương diện sau đây. 1. cần có mục tiêu rõ ràng. Người quản lý thành công luôn luôn nắm rõ mục tiêu đối với mình và tập thể. Hơn nữa, hiểu rõ rằng trong quá trình thực sự xây dựng mục tiêu và nguyện vọng, phải để cho mỗi người trong doanh nghiệp đều tham gia vào đó. Lấy Hằng Đại làm ví dụ, Hứa Gia Ấn sẽ chỉ rõ ràng phương hướng cho tất cả nhân viên của Hằng Đại. Ông thường xuyên xây dựng mục tiêu doanh nghiệp cùng với nhân viên của mình, đồng thời dùng hết đủ cách nghĩ để mỗi người đều hiểu rõ, công nhận để cam kết kiên trì và cống hiến vì mục tiêu chung đó. 2. Tham gia nhận thức mạnh mẽ. Thành viên của đội ngũ tập thể hàng đầu bản thân đã tỏa ra sự nhiệt tình tham gia không giấu được. Họ tích cực, chủ động. Khi gặp được cơ hội, liền tham gia vào công việc của doanh nghiệp. Tự nhiên, đối với công việc được tham gia, người tham gia luôn là người ủng hộ. Và khi đó, sức mạnh tập trung được thật khó tưởng tượng. Một chiếc đũa dễ bẻ, nhưng 10 chiếc đũa hợp lại bẻ không gãy. Chính là đạo lý như vậy. 3. Nhân viên trong đội ngũ tập thể, mỗi người tự chịu trách nhiệm của mình. Mỗi cá thể trong đội ngũ tập thể đều hiểu rõ vai trò của mình, đồng thời biết hành động cá nhân sẽ đạt được mục tiêu, sẽ cống hiến cho doanh nghiệp. Họ không nên trốn tránh trách nhiệm, không chia việc trong, việc ngoài, chỉ cần là việc của doanh nghiệp, họ đều tích cực tham gia, đồng thời nỗ lực hoàn thành. 4. Lắng nghe lẫn nhau, tự do nói ra. Trong đội ngũ tập thể hàng đầu, nếu một thành viên nói thì những thành viên khác cần chân thành lắng nghe mỗi câu nói của người đó, bởi vì họ đều muốn biết cách nghĩ của những thành viên khác. Họ đều thể hiện sự tôn trọng và chân thành với mỗi cá nhân. Ở Hằng Đại, Hứa Gia Ấn đã xây dựng mục tiêu rất rõ ràng là trở thành doanh nghiệp hiện đại hóa, có quy mô hàng đầu, thương hiệu hàng đầu, đội ngũ tập thể hàng đầu. Để mục tiêu này đi sâu vào lòng người, Hứa Gia Ấn thường tiến hành thảo luận với các nhân viên trên các hội nghị. Khi phát hiện những chỗ chưa thỏa đáng, liền kịp thời sửa đổi. Khi phát hiện ý kiến hoặc kiến nghị hay, sẽ sử dụng triệt để. Doanh nghiệp là một chỉnh thể, trình độ của thành phần yếu kém nhất trong doanh nghiệp quyết định trình độ chung của cả doanh nghiệp. Khoảng cách càng lớn thì trình độ chung sẽ càng thấp. Vì vậy, doanh nghiệp muốn đứng ở mảnh đất chiến thắng phải duy trì tư thế phát triển ổn định để tiến về phía trước và phải bảo đảm không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ tập thể. Nhưng trên thực tế, công việc của bất kỳ doanh nghiệp nào đều tồn tại những điểm tốt, tương đối tốt và yếu kém. Chúng ta luôn chỉ chú trọng nắm bắt điểm tốt, quên mất điểm yếu kém. Thậm chí có quản lý của một số doanh nghiệp cho rằng đa phần là tốt, còn một bộ phận chưa tốt cũng không sao. Nhưng chính những điểm chưa tốt bị cho qua đó lại ảnh hưởng đến trình độ chung của đội ngũ tập thể. Là người quản lý doanh nghiệp, chắc chắn phải coi việc xây dựng đội ngũ tập thể hàng đầu là nhiệm vụ cần được ưu tiên xử lý. Đồng thời với việc coi trọng xây dựng đội ngũ, cũng không thể xem thường sự phát sinh của một số sự việc. Những sự việc đó dễ che mắt những người quản lý. Nếu không được người quản lý coi trọng thì sẽ uổng phí công sức trước đó đã bỏ ra để xây dựng tập thể hàng đầu. Nghiên cứu kỹ thấy rằng thành công của đội bóng đá hàng đại không thể thiếu việc xây dựng đội ngũ hàng đầu. Đội bóng đá Quảng Châu từng là một đội bóng bị giáng cấp vì liên quan đến việc dàn xếp tỷ số, thậm chí bị người ta cho rằng không bao giờ có ngày ngóc đầu lên được. Vì môi trường bóng đá trong nước cũng thuộc loại yếu kém nhất, cầu thủ giỏi không nhiều, huấn luyện viên tốt khó kiếm. Vì thế, để nhanh chóng đưa đội bóng vào quỹ đạo đúng đắn, chỉ có một cách duy nhất là thu hút nhân tài, hơn nữa cần thay máu nhanh như chớp, đổi sang huấn luyện viên người Hàn Quốc Lee Jang-soo, mời các cầu thủ quốc gia như Cáo Lâm, Trịnh Trí, Tôn Tường, chiêu mộ Music Côn Ca. Thế là một đội bóng đá siêu mạnh đã xuất hiện trước mắt chúng ta. Bóng đá và bóng chuyền đều như vậy. Sau khi quyết định thành lập câu lạc bộ bóng chuyền nữ hàng đại, Hứa Sa Ấn liền nghĩ cách để nữ vận động viên bóng chuyền quốc gia trước đó ông rất hâm mộ là cây búa sắt Lan Bình trở thành huấn luyện viên chính. Để mời được Lan Bình, Hứa Sa Ấn đặt ra mức lương 5 triệu nhân dân tệ trên một năm. Sau khi Lan Bình gia nhập, Hứa Sa Ấn lại tiếp tục mời các vận động viên quốc gia như Phùng Khôn, Châu Tô Thành, Dương Hạo và hai vận động viên ngoại quốc là Anthony David và Victor Hamoto. Có được đội ngũ vận động viên bóng chuyền nữ hàng đầu trong mùa giải 2009-2010, đội bóng chuyền hàng đại đã toàn thắng 12 trận trong bảng B giải bóng chuyền nữ quốc gia và tiến vào tấn công bảng A thành công. Ở bất động sản hàng đại, Hứa Sa Ấn càng chú trọng xây dựng đội ngũ hàng đầu. Yêu cầu điều kiện tuyển dụng cao ít thấy ở các công ty khác. Sau khi xây dựng đội ngũ, Hứa Sa Ấn đã đầu tư nhiều tâm sức để duy trì đội ngũ hàng đầu này. Người xưa có câu, thầy nghiêm thì trò giỏi. Câu nói này ngày càng nhiều người không sử dụng. Nghiên cứu cho thấy tác dụng chính diện nhiều hơn cảnh báo phụ diện. Vì thế, khi các thành viên trong đội chia sẻ trực tiếp, thì người quản lý doanh nghiệp cần cổ vũ tán dương để các thành viên trong đội có tâm trạng nhẹ nhàng để thoải mái ứng chiến. Có như vậy thì doanh nghiệp mới có thể phát triển nhanh chóng. Ngoài ra, Hứa Sa Ấn còn cho rằng doanh nghiệp cần đầu tư vào đào tạo bồi dưỡng để duy trì đội ngũ hàng đầu. Doanh nghiệp phải làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nhân viên trong doanh nghiệp và quy hoạch nghề nghiệp, đảm bảo đội ngũ tập thể càng có khí thế thì mới có thể bảo đảm sức chiến đấu của đội ngũ tập thể và bảo đảm đội ngũ hàng đầu ổn định. Xây dựng một đội ngũ hàng đầu không phải chuyện một sớm một chiều, mà là một nhiệm vụ gian nan lâu dài. Trong quá trình này có thể gặp phải nhiều vấn đề khác nhau, nhưng cho dù là khó khăn gì thì niềm tin về xây dựng đội ngũ hàng đầu này tuyệt đối không được lay động. Quá trình phát sinh vấn đề và giải quyết vấn đề cũng là một khâu bắt buộc trong xây dựng đội ngũ đứng đầu. Là một người lãnh đạo doanh nghiệp, nhất định cần giống Hứa Sa Ấn, dùng con mắt phát triển để nhìn nhận mỗi thành viên trong tập thể, tăng cường cảm giác vinh dự của mỗi thành viên, kiên trì nỗ lực bồi dưỡng tinh thần đội ngũ tập thể, xây dựng đội ngũ tập thể đứng đầu, xây dựng doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Chiến lược kinh điển 57, mạnh dạn từ bỏ quyền lực, tạo không gian cho nhân tài. Người lãnh đạo đều có tấm lòng yêu quý, trân trọng nhân tài, nhưng chỉ có điều đó thì chưa đủ, cần phải phát huy được bản lĩnh của nhân tài thông qua ủy thác quyền lực. Như vậy mới có thể duy trì cơ hội và sức sống cho toàn thể đội ngũ, tạo nên hiệu quả cao. Trí tuệ mà Hứa Sa Ấn dùng để dẫn dắt tập thể được chứng minh từ việc ông quản lý điều hành đội bóng đá hàng tại. Năm 2010 là một năm không hề bằng phẳng đối với hàng tại. Ngày 30 tháng 10, trong lượt cuối cùng của giải Super League Trung Quốc, đội bóng đá Hàng Đại Quảng Châu đã chiến thắng đội Xương Thọ Hồ Nam trên sân nhà với tỷ số 3-1, giành chức quán quân của mùa giải. Một thời gian, các cầu thủ và huấn luyện viên đều trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của người dân. Còn có một số người dồn cái nhìn về ông chủ Hứa Sa Ấn và công ty bất động sản Hằng Đại, hậu phương của đội bóng. Một ông chủ ngành bất động sản làm thế nào để quản lý tốt đội bóng đá Hằng Đại? Bất động sản Hằng Đại năm đó nổi bật khiến người ta kinh ngạc, và đội bóng Hằng Đại thì nhanh chóng vụt sáng, cũng khiến người ta không khỏi phỏng đoán Hứa Sa Ấn có mô thức quản lý hiệu quả cao bí mật nào không. Trên thực tế, sau khi bất động sản Hằng Đại thâu tóm đội bóng Quảng Châu, liền dấy lên một làn sóng lớn trong giới bóng đá Trung Quốc, khi người ta vẫn còn hoài nghi khả năng đầu tư của ông chủ bất động sản này, thì trong một thời gian ngắn, ông đã hoàn thành việc bố trí, mời các cầu thủ quốc gia và thu nhập các cầu thủ ngoại vào đội bóng, tuyển dụng huấn luyện viên với mức lương cao, đưa ra những điều kiện luyện tập cao cấp và chế độ đãi ngộ đầy hấp dẫn. Tất nhiên sau đó, giới bóng đá Trung Quốc trầm lắng trong nhiều năm đã dấy lên làn sóng tấn công mãnh liệt. Nếu như nói phúc lợi cao, cơ sở vật chất tốt đều có thể có được nhờ tiền bạc, thì tiếp sau đó đội bóng Hằng Đại sẽ thực hiện mục tiêu khi quay trở lại giải Super League Trung Quốc là làm cho mọi người phải tròn mắt ngạc nhiên. Vì thế, người ta bắt đầu thực sự coi Hằng Đại là một con ngựa chiến trong làng bóng đá Trung Quốc. Hơn nữa, bắt đầu tìm hiểu về những điểm nổi bật của đội bóng này và năng lực cũng như trí tuệ của ông chủ Hứa Sa Ấn, người đứng sau lưng đội bóng. Nghiên cứu kỹ hành trình lội ngược dòng của đội bóng thì có thể phát hiện những gian nan khó khăn ẩn sau đó nhiều hơn người ta tưởng tượng. Một đội bóng bị tụt hạng vì liên quan đến việc dàn xếp tỷ số, trong một thời gian dài không xuất hiện trước công chúng. Trong hoàn cảnh ảm đạm chung của nền bóng đá Trung Quốc, cầu thủ giỏi rất ít, huấn luyện viên giỏi càng khó tìm. Tất cả đều hướng vào nhân tài và đội ngũ. Vì thế, việc đầu tiên Hứa Sa Ấn làm là thay máu cho toàn đội bóng, thu nạp những nhân tài xuất sắc. Thế là ông tiếp tục hành động, nhanh như tên cắt, đổi sang huấn luyện viên người Hàn Quốc Lee Sang-soo, mời các cầu thủ quốc gia như Cáo Lâm, Trịnh Chí, Tôn Tường, vân vân, chiêu mộ các cầu thủ ngoại như Music, Công Ca. Một loạt những hành động này làm người ta hoa mắt. Hàng đại chú trọng xây dựng đội ngũ nhân tài, đồng thời tác phong làm việc hiệu quả cao lại một lần nữa được kiểm chứng. Nhân tài đã có, đội bóng bước vào quỹ đạo chính. Tiếp đó những thách thức càng lớn hơn lại đến. Làm sao có thể phối hợp tốt sức mạnh các mặt, điều động tính tích cực của mỗi người, từ đó nâng cao hiệu quả của cả đội bóng, giành được những thành tích thi đấu xuất sắc. Đứng từ góc độ của Hứa Gia Ấn để nhận định, chỉ có tuyển dụng huấn luyện viên xuất sắc chưa đủ, là thuyền trưởng của con tàu, ông buộc phải lên tiếng. Trên thực tế, các cầu thủ của cả đội bóng và cả những thành viên phục vụ đội bóng có liên quan tất cả đều chờ đợi tuyên bố của Hứa Gia Ấn. Mọi người có tâm lý như vậy là hoàn toàn bình thường. Vì đầu tư vào đội bóng đá là một việc có tính rủi ro lớn, đầu tư với kim ngạch lớn, thêm vào đó là tính không xác định lớn, khiến mỗi người đầu tư đều không dám xem nhẹ. Thế nên rất nhiều ông chủ đều đích thân nhập cuộc, hỏi từng tí một về sự vụ quản lý bóng đá để đảm bảo không xảy ra sơ suất. Bóng đá là một dự án mà tính thể thao rất lớn. Ông chủ có giỏi đến đâu thì có thể chuyên nghiệp hơn được cầu thủ và huấn luyện viên không? Vậy nên, đối diện với việc rất nhiều ông chủ can thiệp trực tiếp vào đội bóng, rất nhiều đội bóng không thể tự do phát huy sở trường trên sân đấu hoặc ảnh hưởng ở một mức độ nhất định đến sự phát huy sở trường đó. Nhìn từ góc độ đó thì không có lợi cho sự trưởng thành và phát triển của đội bóng. Vậy thì Hứa Gia Ấn nên đối phó như thế nào? Trên phương diện quản lý câu lạc bộ bóng đá, phương án ông đưa ra là chế độ huấn luyện viên chính chịu trách nhiệm dưới sự quản lý của chủ tịch hội đồng quản trị. Hứa Gia Ấn đưa ra sự giải thích bằng hình tượng sinh động như sau: nếu cầu thủ có vấn đề gì thì tìm huấn luyện viên trưởng, tuyệt đối không thể trực tiếp tìm chủ tịch hội đồng quản trị. Lấy ví dụ thế này, nếu cầu thủ muốn mua nhà thì có thể tìm huấn luyện viên Lee Sang-soo, sau đó huấn luyện viên tìm Lưu Dũng trước, rồi Lưu Dũng trước sẽ tìm gặp tôi. Cầu thủ không có số điện thoại của chủ tịch hội đồng quản trị, thậm chí không thể có phương thức liên hệ với bất kỳ nhân viên hành chính nào, và chủ tịch hội đồng quản trị cũng không có số điện thoại của các cầu thủ. Ông yêu cầu quản lý cấp cao của hàng đại, bao gồm bản thân ông, trong đó tuyệt đối không được nhúng tay vào sự vụ của đội bóng, mà giao quyền triệt để cho huấn luyện viên trực tiếp phụ trách các công việc của trận đấu và đào tạo. Mục đích của Hứa Gia Ấn rất rõ ràng, đó cũng chính là tôn trọng quy luật chuyên nghiệp hóa bóng đá, kiên trì phân công rõ ràng, quản lý nghiêm ngặt, bảo đảm sự vận hành có trật tự của toàn đội bóng, giành được thành tích thi đấu xuất sắc. Nghiên cứu kỹ cách quản lý điều hành của Hứa Gia Ấn, thực tế không có nội dung mới nào. Khái quát lại chính là mạnh dạn giao quyền cho huấn luyện viên phát huy tài năng chỉ huy của họ, giải phóng tiềm lực của đội bóng. Làm như vậy không chỉ phù hợp logic thường dùng mà cũng phù hợp với quy luật phát triển của đội bóng. Vậy nên không khó giải thích đội bóng hàng đại giống như con ngựa được bỏ dây cương, chạy đúng với tốc độ của chính mình. Đạo lý liên quan đến thả quyền hành hoàn toàn không khó lý giải. Quan trọng là người lãnh đạo có thể thừa nhận từ đánh lòng về vấn đề này không? Đồng thời, trong công tác quản lý nhân tài, nỗ lực thực hiện, Lão Tử nói, làm nhà phải có cửa và cửa sổ thì người mới qua lại được, không khí mới lưu thông được thì căn phòng mới có tác dụng là nơi để ở. Thực thể có hiệu quả là nhờ những chỗ trống phát huy tác dụng. Vậy nên người lãnh đạo muốn phát huy giá trị của nhân tài phải tạo cho đối phương không gian để thể hiện cần có, để họ có thể hoàn thành nhiệm vụ công việc một cách độc lập, để con người thực sự bộc lộ được hết tài năng, vật bộc lộ được hết tác dụng. 1. Ông chủ nên làm tốt những việc mình nên làm, không can thiệp vào việc của cấp dưới. Trong quản lý thường ngày, rất nhiều ông chủ thường tập trung con mắt vào các sự vụ tầm thường, đồng thời trực tiếp chỉ huy các nhân viên phía dưới cấp giám đốc. Tất nhiên, điều này là nguyên nhân cơ bản khiến họ vừa bận rộn vừa không tạo ra thành tích nghề nghiệp. Ông chủ bận rộn với những việc tầm thường, trực tiếp can thiệp vào công việc của cấp dưới sẽ khiến cho hiệu quả thấp, tạo ra sự mất cân bằng với chiến lược tự mình định ra. Trên thực tế, ông chủ là người lãnh đạo cao nhất của tổ chức, nên tập trung sức lực vào các sự vụ như nắm bắt xây dựng chiến lược, xây dựng tổ chức, chứ không nên dùng quá nhiều tâm sức vào những sự việc cụ thể. Trong quản lý đội bóng, hứa xa ấn thực hiện chế độ huấn luyện viên chính chịu trách nhiệm dưới sự quản lý của chủ tịch hội đồng quản trị, chính là nắm bắt chức trách mà huấn luyện viên đã được tuyển dụng và buông tay để cho họ thể hiện tài năng. Kinh nghiệm của lãnh đạo lâu năm nhắc hứa xa ấn, bóng đá mang tính chuyên nghiệp phải phát huy tiềm năng của huấn luyện viên, kích thích sức sống của đội bóng thì mới có thể đạt được thành tích thi đấu tốt. Người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề, đó không phải là việc người lãnh đạo nên làm. 2. Kiên trì nguyên tắc dùng người nắm quyền lớn và phân tán quyền bé. Kinh nghiệm cho thấy công ty càng phát triển, nghiệp vụ càng phát triển, ông chủ càng nhìn thấy vai trò trụ cột của mình trong vận hành cả chỉnh thể tổ chức, chứ không phải vai trò thay thế. Người lãnh đạo phải xử lý tốt mối quan hệ tập trung và phân tán quyền lực. Đối với lãnh đạo cấp cao, thiết kế các cấp phù hợp, cân bằng mối quan hệ quyền lực và trách nhiệm mới là công việc trọng tâm. Vì vậy, phải kiên trì nguyên tắc dùng người nắm quyền lớn và phân tán quyền bé, giao phó quyền lực phù hợp trên nền tảng toàn cục, khiến cho người phụ trách các cấp phát huy tính tích cực, tính chủ động và tính sáng tạo, phát huy đầy đủ tài hoa và năng lực. Đầu tư vào câu lạc bộ bóng đá hàng đại, hứa xa ấn coi trọng điểm công việc là mời gọi các tài năng gia nhập, xây dựng sân bãi, trang thiết bị và chế độ đãi ngộ hậu hĩnh, giao toàn bộ quyền lực liên quan đến các sự vụ huấn luyện cụ thể cho các cầu thủ, tổ chức chiến thuật thi đấu vân vân cho huấn luyện viên trưởng, giải quyết tất cả những khúc mắc của đội bóng, đồng thời để họ tự do thể hiện tài năng trên sân đấu. đội bóng hàng đại có được thành tích như sau này có mối quan hệ lớn với việc họ được tin tưởng ủy thác quyền lực. Mà điểm này chính nhờ những lãnh đạo như Hứa Sa Ấn sáng tạo ra. Từ đó có thể thấy nắm quyền lớn và phân thắng quyền bé là điều then chốt phát huy giá trị của nhân tài. 3. Cho những người có bản lĩnh nắm quyền lực trong tay để họ có thể thể hiện tài năng trên vũ đài. Khi nói về con đường binh pháp giành thắng lợi, Tôn Từ có nói một câu như sau: tướng soái có tài năng và vua lại không kìm hãm tài năng đó thì sẽ giành được thắng lợi. Câu nói này trên thực tế bao hàm tư tưởng ủy thác quyền lực sâu sắc. Người lãnh đạo cao nhất cần để cho người có tài năng, có bản lĩnh nắm bắt quyền lực, từ đó dẫn dắt càng nhiều người thực thi tốt, giành được những thành tích đáng tự hào. Sử dụng quyền lực của người lãnh đạo cao nhất buộc phải thông qua ủy thác quyền lực, khiến người có bản lĩnh thi hành quyền chức thuộc cấp dưới, để cả tổ chức hoặc đội ngũ tập thể tỏa ra sức sống. Nếu bản thân người lãnh đạo ôm khư khư quyền lực, việc gì cũng hỏi, thì ác sức lực của một người có hạn không cách nào tạo nên cục diện phát triển tốt. Huấn luyện viên Lee Sang-soo dùng từ kính phục để hình dung cảm nhận của mình đối với thượng cấp Hứa Sa Ấn. Ông nói khi mới nhận lời mời gia nhập câu lạc bộ bóng đá Hằng Đại, vì xúc động trước sự quả cảm và can đảm của Hứa Sa Ấn. Sau này trong quá trình tiếp xúc, ông càng khâm phục nghệ thuật lãnh đạo của Hứa Sa Ấn. Kinh nghiệm mách bảo Lee Sang-soo trước đến giờ chưa có ông chủ của câu lạc bộ bóng đá nào có thể sao phó toàn bộ quyền lực cho huấn luyện viên. Có được sự tín nhiệm và thấu hiểu, Lee Sang-soo nhận thức được trách nhiệm to lớn của mình. Vì thế, ông toàn tâm, toàn ý dẫn dắt đội bóng. Trong buổi tối giành được thành công trong giải Super League Trung Quốc, trong tâm trạng phấn khích, điều mà Lee Sang-soo nói nhiều nhất chính là cảm ơn đối với ba đối tượng: cảm ơn tập đoàn Hằng Đại, cảm ơn ông Hứa Sa Ấn, cảm ơn toàn thể đội ngũ của câu lạc bộ. Tin rằng đây không chỉ là tấm lòng cảm kích của riêng vị huấn luyện viên này, mà còn là lời nói chân thành của mỗi cầu thủ của đội bóng Hằng Đại. Tóm lại, Hứa Sa Ấn luôn kiên trì nguyên tắc mạnh dạn giao phó quyền lực. Chỉ cần là nhân tài ông cho là mình nhận định đúng, sẽ cho họ không gian để họ thể hiện và phát huy hết tài hoa và năng lực. Quản lý đội bóng Hằng Đại như vậy, dẫn dắt đội ngũ tập thể bất động sản Hằng Đại cũng như vậy. Từ thành công của đội bóng Hằng Đại, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được Hứa Sa Ấn triển khai các công việc dẫn dắt đội ngũ nòng cốt tấn công và chiếm lĩnh thị trường như thế nào. Tất nhiên, hiểu được ủy thác quyền lực là một chức năng của người lãnh đạo. Chiến lược kinh điển 58: dùng người cấp cao làm việc lớn. Một hào hán có ba sự trợ giúp. Những người thành công nói chung đều giỏi khi dùng người tài năng nhất, làm việc hoàn hảo nhất. Rất nhiều người nói sự thành công của Hằng Đại là do Hứa Sa Ấn luôn sử dụng người tài năng nhất, làm việc hoàn hảo nhất. Câu nói này không có gì phóng đại. Trước tiên, bản thân Hứa Gia Ấn là một kỳ tài hiếm có trong giới thương nghiệp, có cái nhìn riêng, có quan điểm đi trước thời đại. Sau nhiều năm dốc sức làm việc, Hứa Gia Ấn đã dẫn dắt hàng đại phát triển trở thành một tập đoàn doanh nghiệp có quy mô cực kỳ, bao gồm nhiều lĩnh vực kinh doanh như bất động sản, thể thao, khách sạn và cả văn hóa. Nhân tài là sức sản xuất đứng đầu. Bất luận trong giai đoạn phát triển nào, Hứa Gia Ấn đều đặt vấn đề bồi dưỡng nhân tài lên hàng đầu. Hiện nay, hàng đại đã có hơn 30.000 nhân viên, trong đó trên 92% nhân viên kỹ thuật công trình và quản lý đều có trình độ đại học chính quy trở lên. Chính nhờ có sự gia nhập của những nhân tài hàng đầu này, hàng đại mới có thể trở thành doanh nghiệp hàng đầu đúng như mong muốn. Mỗi lần tuyển dụng của hàng đại đều thu hút rất nhiều ứng cử viên. Tháng 2 năm 2012, hàng đại công bố thông tin tuyển dụng toàn cầu 5.300 người, trong đó bao gồm 300 người thuộc các quản lý tập đoàn như phó chủ tịch tập đoàn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty con tại các khu vực, khoảng 5.000 nhân viên chuyên ngành như kiến trúc sư trưởng, kỹ sư trưởng, kế toán, v.v. Đầu năm 2011, trong tin đồn hàng đại cắt giảm nhân viên, lần tuyển dụng với quy mô lớn này khiến những tin đồn này từ bên ngoài tự động biến mất. Hứa Gia Ấn nói, hàng đại đã bước vào thời kỳ phát triển bền vững, ổn định, vì thế những yêu cầu đối với nhân viên cũng phải chuyển sang hướng ổn định. Đối với Hứa Gia Ấn, có một số chủ doanh nghiệp không đồng ý sử dụng những người quá giỏi, đặc biệt là những người giỏi hơn mình. Ngoài việc sợ rằng khó có thể kiểm soát, lo lắng đôi bên dễ phát sinh ý kiến trái chiều sẽ ảnh hưởng đến công việc xa, chủ yếu còn có tâm lý ghen ghét đố kỵ. Đối với họ, mình là chủ thì đương nhiên là người nổi bật, về các phương diện đều cao hơn người khác. Vì thế, gặp người có năng lực giỏi hoặc bản lĩnh hơn mình, họ luôn sinh lòng đố kỵ và áp dụng đủ cách để áp chế nhân tài. Thực tế, ghen ghét đố kỵ người tài, cưỡng chế và vùi dập nhân tài là nhận thức lạc hậu, là trở ngại lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp. Nếu người lãnh đạo của một doanh nghiệp thực sự hy vọng nhân viên cấp dưới có thể phát huy hết tài năng, phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp của doanh nghiệp, thì phải dám dùng những người tài năng nhất, làm việc hoàn hảo nhất, để tài hoa của những người này khiến doanh nghiệp phát triển huy hoàng. Ngoài ra, Hứa Gia Ấn cho rằng dùng người còn cần công bằng, phân minh. Có người quản lý khi dùng người quá coi trọng tình cảm cá nhân, ưu tiên lựa chọn người của mình, luôn cho rằng người của mình là đáng tin nhất. Thực tế, người của mình chưa chắc đã đáng tin, cũng chưa chắc chắn có thể làm được. Nếu trong doanh nghiệp chỗ nào cũng là người của mình, cuối cùng đều là tự mình đào hố chôn mình. Dùng người phải có một tiền đề, chính là sỏi nhìn người, giữ chân người, sau đó mới dùng người. Về vấn đề này, Hứa Gia Ấn có nhận thức hết rõ ràng. Một người lãnh đạo doanh nghiệp ưu tú, giả dụ có cơ hội tổ chức để các cấp dưới của mình thể hiện sở trường, sẽ mang đến hiệu ứng chỉnh thể cho sự phát triển của doanh nghiệp. phát huy một cách có hiệu quả sở trường của cấp dưới chính là trách nhiệm của một người lãnh đạo doanh nghiệp. Người lãnh đạo sáng suốt đều hướng về những điều có lợi và tránh những điều có hại. Dùng người phải phát huy sở trường và tránh sở đoản. Năm 2013, sau khi thực hiện kim ngạch tiêu thụ gần 100 tỷ nhân dân tệ, yêu cầu về nhân tài của hàng đại khiến người ta nhìn thấy tham vọng thống trị sang sơn ngành bất động sản của hàng đại. Rất nhiều người đã chú ý đối với nhân tài, ngoài việc hàng đại có nhu cầu lớn về lượng, cũng có yêu cầu nghiêm ngặt với tiêu chí cao về chất. Ví dụ, trong một hội nghị tuyển dụng của hàng đại, yêu cầu cơ bản của nó là trình độ đại học chính quy trở lên, có kinh nghiệm làm việc 10 năm trong doanh nghiệp bất động sản hoặc kinh nghiệm làm việc 5 năm trong vị trí tương ứng, đồng thời còn yêu cầu phải có năng lực quản lý giỏi. Trong điều kiện nhân tài ứng tuyển với tiêu chuẩn cao như vậy thì chẳng phải là những nhân tài hàng đầu sao? Hứa Gia Ấn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, thà không làm, nếu làm phải làm cho tốt nhất. Những nhân tài hàng đại tuyển dụng đều là những nhân tài hàng đầu. Trong đội bóng đá và bóng chuyền hàng đại, Hứa Gia Ấn cũng tiến hành nguyên tắc này. Sau khi hàng đại thực hiện kinh doanh thể thao, chiến lược nhân tài hiệu ứng minh tinh luôn là bảo pháp để giành thành công lớn. Đội bóng chuyền hàng đại mời cây búa sắt Lan Bình làm huấn luyện viên trưởng, mời một loạt các vận động viên quốc gia gia nhập. Đội bóng đá hàng đại chuyển sang huấn luyện viên Lee Sang-soo, có sự gia nhập của các cầu thủ quốc gia, du nhập cầu thủ ngoại. Sau đó đổi sang huấn luyện viên Lee Bi. Những người được Hứa Gia Ấn mời gia nhập này chẳng phải ai cũng là nhân tài hàng đầu sao? Sự nghiệp thể thao của hàng đại dựa vào những nhân tài hàng đầu này, bất luận là phương diện trên sân đấu, về kim ngạch tiêu thụ hay là mặt tuyên truyền thương hiệu hàng đại đều đạt hiệu quả hàng đầu, đứng đầu. Hứa Gia Ấn hiểu rằng vận động viên hàng đầu ngoài việc cần có kỹ thuật bóng đá hàng đầu thì càng không thể thiếu giáo dục các tố chất như tri thức. Thế là Hứa Gia Ấn đặt giáo dục tố chất ngang hàng với đào tạo bóng đá. Đây cũng là điều tiết mà Hứa Gia Ấn làm những việc có hiệu quả tốt nhất. Vậy nên trường học bóng đá được thành lập trong những điều kiện tuyển dụng hiệu trưởng, hiệu phó cho trường học bóng đá hàng đại là phải có chứng nhận huấn luyện viên bóng đá cấp A của Liên đoàn bóng đá châu Á hoặc tương đương. Điều kiện với giáo viên cũng rất hà khắc. Đối với cấp 3, cần có trên 12 năm kinh nghiệm dạy học trong các trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh. Với cấp 2 cũng là trên 8 năm kinh nghiệm dạy học trong các trường cấp 2 trọng điểm của tỉnh. Thậm chí đến cấp tiểu học cũng cần trên 8 năm kinh nghiệm dạy học trong các trường tiểu học trọng điểm của tỉnh. Xem ra chỉ có những ông chủ theo đuổi những gì tốt nhất, hoàn hảo nhất mới có thể xây dựng được một doanh nghiệp hàng đầu như tập đoàn hàng đại. Tóm lại, dùng người để làm việc, người được sử dụng nhất định phải làm được việc. Không sợ không có người tài, chỉ sợ người không đáng tin. Nhưng bạn cần tốn chút công sức để đi tìm. Người xưa nói rất hay, không việc gì khó bằng có thể hiểu rõ được người khác. Dùng người khó phân biệt người càng khó. Mỗi người lãnh đạo doanh nghiệp thông minh đều cần nhận biết được nhân tài, đồng thời có thể khai thác và sử dụng triệt để tài năng của họ. Vậy lãnh đạo làm thế nào để phân biệt được người? Rất đơn giản, đừng vì sở đoán mà bỏ qua sở trường của họ. Đừng lấy sở trường của mình để cân đong đo đếm người khác. Đừng vì những điều nhỏ mà để mất đi những nhân tài. Khi dùng người, không chỉ tận dụng hết sở trường của họ mà còn phải che bớt đi những khuyết điểm của họ. Đối với những người có phẩm chất đạo đức cao thượng, không nên sỉ nhục họ nặng nề vì những lỗi nhỏ. Tiêu chuẩn tốt nhất để lựa chọn cân nhắc nhân tài là có cả tài, cả đức, vân vân. Chiến lược kinh điển 59, dựa vào sức hút của lãnh đạo để thu hút nhân tài. Có khi chúng ta bị chinh phục bởi tài hoa của một người, cũng có khi chúng ta bị chinh phục vì những lời nói tuyệt vời của họ. Nhưng càng nhiều khi chúng ta bị chinh phục bởi tấm lòng nồng ấm, khoan dung và hữu ái của một người. Yếu tố quan trọng nhất để tạo nên sức hút của một người không chỉ là trời cho và tài hoa. Điều quan trọng hơn là tính cách, cá tính và nhân cách. Người lãnh đạo có sức thu hút sẽ dễ để lại ấn tượng sâu sắc cho nhân viên và khách hàng. Đồng thời, người như vậy luôn có thể làm hài hòa các mối quan hệ xã giao một cách có hiệu quả, làm cho sức ảnh hưởng của một người càng lớn hơn, dễ dàng đi đến thành công hơn. Bồi dưỡng sức hút khiến mình trở thành một người có sức hút là một môn học quan trọng mà những người lãnh đạo xuất sắc đi đến thành công. Điều này được coi là nguồn vốn từ sức hút. Ứa Xa Ấn được giới truyền thông gọi là thần tượng trong giới bất động sản. Đối diện với những vinh quang mà bên ngoài trao tặng, Ứa Xa Ấn chỉ cười cho qua chuyện. Ông giữ một khoảng cách nhất định với bên ngoài. Tuy ông thành công, có danh tiếng, có địa vị cao trong giới bất động sản, nhưng ông có một tấm lòng rất bình thản. Có người nói đó là lớp vỏ bọc bên ngoài của ông. Ông cũng chỉ cười trừ, đi con đường của mình, mặc kệ người ta nói. Ứa Xa Ấn trước sợ không để tâm đến những lời đàm tiếu. Ông tin rằng chỉ cần làm chính mình, làm tốt những điều mình muốn làm, mình muốn được đối xử như thế nào thì đối xử như vậy với người xung quanh. Có một số người không hiểu và không chấp nhận cũng không sao. Chính là dựa vào sức hút mạnh mẽ cá nhân, Ứa Xa Ấn đã tạo ấn tượng với người xung quanh và thu hút ngày càng nhiều hơn người đến với hàng đại. Ứa Xa Ấn luôn cho rằng sức mạnh lãnh đạo của người lãnh đạo đại bộ phận dựa vào sức mạnh nhân cách nâng đỡ. Sức mạnh nhân cách của người lãnh đạo chính là hình tượng và uy tín của họ trong mắt nhân viên. Hình tượng và uy tín của người lãnh đạo là do người lãnh đạo bồi dưỡng xây dựng trong thời gian dài dựa trên ngôn ngữ, cử chỉ, tự tôn của mình, chứ không phải chuyện một sớm một chiều. Do người lãnh đạo ở trên một cương vị đặc biệt, chỉ cần một hành vi sơ suất là có thể làm tổn hại và phá vỡ hình tượng, uy tín, hạ thấp sức mạnh, nhân cách. Ứa Xa Ấn đã quen với những sóng gió trong giới thương nghiệp. Rất nhiều ông chủ lớn trong giới thương nghiệp chỉ vì sai lầm, vi phạm nhỏ trong nguyên tắc mà hủy hoại cơ nghiệp khó khăn tích cóp trong mấy chục năm. Hứa Gia Ấn vừa thấy đau đớn thay cho họ, nhưng đồng thời cũng cảnh báo bản thân cần dùng mặt tích cực nhất của bản thân để tác động vào những người xung quanh. Người lãnh đạo xuất sắc phải có phẩm chất ưu tú, lý trí trưởng thành, ý chí kiên cường, có sức tập trung khiến người khác phải tôn trọng. Những người trong tập đoàn Hằng Đại thân quen với Hứa Gia Ấn đều nói sức hút về nhân cách của ông giống như thỏi nam châm, khiến nhân viên vây quanh ông đoàn kết một lòng, dũng cảm đối diện với các thách thức. Quả thực, trên người Hứa Gia Ấn có sức hút về nhân cách và khí chất của người lãnh tụ sáng suốt. Ông làm việc quyết đoán, mục tiêu cao xa, nhưng lại vững vàng ổn định, không tiến lên mạo hiểm, mù quáng. Năm 2010, Hằng Đại bắt đầu đầu tư vào thể thao. Đầu tiên là bóng chuyền nữ Quảng Châu, tiếp theo là bóng đá Quảng Châu. Trong tình hình nhận nhiều tranh cãi và hoài nghi, Hứa Gia Ấn một lần nữa kiên định tinh thần mạo hiểm, giúp Hằng Đại bắt đầu thực hiện bước phát triển nhảy vọt. Tình hình chung không mấy sáng sủa của sự nghiệp thể thao Trung Quốc hiện nay, dường như ai cũng biết, đặc biệt là bóng đá, đang trong giai đoạn yếu kém nhất. Hứa Gia Ấn không chùn bước, cho dù đội bóng ông tiếp nhận là đội bóng đã bị giáng cấp do có liên quan đến việc dàn xếp tỷ số, ông không hề có chút nản lòng nào. Sau khi cân nhắc tính toán kỹ lưỡng, Hứa Gia Ấn cho rằng muốn đội bóng tiến bộ tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, thậm chí thu về được lợi nhuận, thì biện pháp tốt nhất là kêu gọi quy tụ nhân tài. Ai muốn gia nhập vào một đội bóng không có chút danh tiếng nào, một đội bóng bị giáng cấp, chỉ e rằng dù có nhiều tiền cũng không thể có được những dũng tướng như Hứa Gia Ấn đã làm được. Ông không những làm được điều đó, mà những người mà ông quy tụ được đều là những nhân vật thuộc hàng ngôi sao. Trên lĩnh vực bóng chuyền, ông mời cây búa sắt Lang Bình, Tô Châu Hồng, Dương Hảo, Dương Khôn. Rất nhiều nữ tuyển thủ quốc gia được ông mời gia nhập. Trên lĩnh vực bóng đá, ông mời Lee Sang-soo, huấn luyện viên người Hàn Quốc, khi đó đang dẫn dắt những đội bóng quán quân, và một loạt những cầu thủ quốc gia, các cầu thủ người nước ngoài nổi tiếng. Trong đội bóng chuyền, bóng đá Hằng Đại, một mặt khác trong nghệ thuật quản lý của Hứa Gia Ấn cũng được thể hiện ra. Hứa Gia Ấn giao toàn bộ các sự vụ bồi dưỡng đào tạo cầu thủ cũng như thi đấu cho huấn luyện viên trưởng, cho đội bóng. Ông chỉ phụ trách cung cấp những dịch vụ hậu cần và những điều kiện đảm bảo. Đến phòng thay đồ của đội bóng, ông cũng chưa từng bước vào. Ông đặt toàn bộ niềm tin vào huấn luyện viên chính và các cầu thủ. Như vậy, đội bóng được sự dẫn dắt, huấn luyện chuyên nghiệp, có không gian tự do, phát huy. Mô thức quản lý như vậy khiến mỗi người đều có thể nhìn thấy khí phách của Hứa Gia Ấn bị chinh phục bởi sức hút cá nhân và nghệ thuật lãnh đạo độc đáo. Dưới sự dẫn dắt của một người lãnh đạo như vậy, sự nghiệp thể thao của tập đoàn Hằng Đại dần dần đi vào quỹ đạo chính, đồng thời ngày càng đi lên. Hứa Gia Ấn có nhiều thân phận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bất động sản Hàng Đại, Bí thư Đảng ủy, hình mẫu lao động toàn quốc, giáo sư quản lý học Đại học Khoa học Kỹ thuật Vũ Hán, tiến sĩ vinh dự của Đại học bang Tây Alabama của Mỹ, Phó Hội trưởng Hội Liên hiệp Doanh nghiệp Trung Quốc, Phó Hội trưởng Hội Liên hiệp Bất động sản Trung Quốc, Hội trưởng danh dự Hội Từ thiện tỉnh Quảng Đông, 10 nhân vật lớn giới bất động sản Trung Quốc, 10 nhà từ thiện lớn Trung Quốc, vân vân. Nhiều thân phận như vậy chính là chứng minh cho sức hút của ông. Hứa Sa Ấn không bận tâm đến những vinh dự này. Ông vẫn tiếp tục tỏa sáng, đồng thời ông cũng sống như một thỏi nam châm thu hút nhiều nhân tài gia nhập Hàng Đại. Đương nhiên, một người lãnh đạo thành công nhất định phải cho người ta thấy uy lực khó diễn tả bằng lời. Ngoài quyền lực bản thân người lãnh đạo có được và vận dụng những cách thức tạo dựng uy thế, thì vẻ bề ngoài cũng là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Ủ rũ chán nản chỉ thể hiện sự thiếu tự tin của người lãnh đạo. Nhìn rất mệt mỏi, không cẩn thận hoặc lạnh nhạt. Đó là những điều đại kỵ khi muốn xây dựng sự uy nghiêm. Vì thế, người lãnh đạo nhất định phải thể hiện một tư thái có sức sống. Đó là nền tảng để người ta nhận định và cũng là một phương pháp hiệu quả để làm tăng sự tự tin. Đứng thẳng không chỉ làm người ta càng có tinh thần mà còn tỏ ra đầy tự tin. Đồng thời, quần áo phù hợp cũng là một phương diện quan trọng. Trong cuốn sách Thành công và trang phục, Andrew Rick Kaver cũng từng nhắc đến một luận điểm như sau: trang phục phù hợp với chức vụ và thân phận đặc định của người lãnh đạo sẽ thúc đẩy thành công của họ. Ngược lại, ăn mặc không phù hợp với thân phận người lãnh đạo sẽ làm tổn hại hình tượng của họ, từ đó không có lợi cho việc thiết lập uy quyền của người quản lý. Vì vậy, người lãnh đạo doanh nghiệp nên coi trọng việc ăn mặc, khiến cho trang phục thể hiện thân phận một cách tốt nhất. Từ đó sẽ tạo nên sự uy nghiêm cho bản thân một cách có hiệu quả. Những người đã gặp Hứa Sa Ấn đều nói Hứa Sa Ấn có tướng mạo uy phong, khí chất nho nhã, nhất cử nhất động đều có sức hút. Có nữ phóng viên được gọi là fan trung thành của Hứa Sa Ấn. Từ đó có thể thấy vẻ bề ngoài của Hứa Sa Ấn càng làm tăng sức hút của người lãnh đạo. Lãnh đạo thì cũng là người, làm người thì không tránh mắc phải sai sót. Đùn đẩy trách nhiệm cho người khác khi sai lầm hoặc thất bại, viện cớ để giải thoát cho mình với người bình thường thì không đáng nói, nhưng đối với một người lãnh đạo, phạm lỗi lại che giấu phủ nhận đều ảnh hưởng đến hình tượng và uy tín của bản thân. Có sai không nhận hoặc nhận lỗi nhưng không sửa đổi sẽ mang đến những hậu quả nghiêm trọng. Một người lãnh đạo ưu tú phải đảm đương trách nhiệm khi thất bại, bởi vì họ là người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm với doanh nghiệp và nhân viên. Sau khi phạm sai lầm, một người lãnh đạo cần dũng cảm dám gánh vác trách nhiệm hoặc công khai xin lỗi, không những không làm tổn thất danh dự và uy tín mà còn làm tăng sức hút của lãnh đạo. Nhận lỗi đồng thời sửa đổi trên thực tế đang thể hiện đạo đức lớn của người lãnh đạo. Sức hút về nhân cách này sẽ lan tỏa trong nhân viên có lợi khi tiến hành quản lý nhân viên. Sau khi thâu tóm đội bóng Quảng Châu, Hứa Sa Ấn nhanh như chớp đổi sang huấn luyện viên Lý Sang Su. Điều này ảnh hưởng ở một mức độ nhất định đến Bành Vĩ Quốc, huấn luyện viên chính của đội bóng đá Quảng Châu lúc bấy giờ và Cục Thể thao thành phố Quảng Đông. Người hâm mộ bóng đá Quảng Đông có chút tức giận. Huấn luyện viên đã thay đổi xong rồi, nhưng vẫn còn xoa dịu sự phẫn nộ của người dân. Thế là Hứa Sa Ấn nhanh chóng triệu tập các phóng viên để công khai xin lỗi Bành Vĩ Quốc, Cục Thể thao thành phố Quảng Châu và người hâm mộ bóng đá Quảng Đông. Chính nhờ sức hút phi thường này của Hứa Sa Ấn giúp đội bóng Hằng Đại khi vừa bắt đầu đã nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Đến huấn luyện viên Bành Vĩ Quốc cũng bày tỏ sự kính phục. Vô số sự việc xảy ra trên thực tế đã chứng minh Hứa Sa Ấn giống như một thỏi nam châm thu hút nhiều nhân tài quy tụ lại giúp đỡ ông, có thể tìm được con đường phù hợp với quy luật phát triển của thị trường, đưa Hằng Đại càng bay càng cao, càng đi càng tiến xa. Chiến lược kinh điển 60, chú trọng trao đổi hiệu suất, đạt được ngoại giao tốt đẹp. Tiến hành quản lý hiệu quả thành tích đối với nhân viên là một công việc quan trọng của người lãnh đạo ưu tú. Điều then chốt với việc sống còn của một doanh nghiệp là có hiệu quả công việc và lợi nhuận tốt. Điều then chốt để phát triển nhân viên là phải có thành tích công việc nổi bật. Vấn đề cốt lõi của quản lý nhân lực chính là quản lý hiệu quả thành tích. Đối với doanh nghiệp, làm thế nào tìm được phương pháp và công nghệ thực dụng để quản lý thành tích công việc, có thể phân biệt năng lực của nhân viên, kích thích được tiềm lực của nhân viên, phát huy trí óc, sự thông minh của nhân viên, chính là thách thức lớn nhất mà người lãnh đạo doanh nghiệp phải đối diện. Gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích là một khâu quan trọng trong quản lý hiệu quả thành tích. Làm thế nào để phát huy được tác dụng cần có, ung dung ứng phó với các kiểu nhân viên, tất cả đều là sự kiểm tra trí tuệ và kỹ năng quản lý của người lãnh đạo. Lãnh đạo của một số doanh nghiệp thường coi gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích là một quá trình biện luận, cho rằng kết quả của việc gặp mặt nói chuyện không thắng thì thua. Đây chính là một quan điểm sai lầm. Ở Hằng Đại, Hứa Sa Ấn là một người vô cùng coi trọng việc gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích. Ông cho rằng nhiệm vụ chính của việc gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích là hy vọng có sự chia sẻ thấu hiểu giữa lãnh đạo và nhân viên để công việc càng có hiệu quả, để doanh nghiệp phát triển càng kiện toàn. Vì vậy, gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích một cách đúng đắn nên là lãnh đạo và nhân viên đều mở lòng. Hai bên cần có thái độ thẳng thắn, đồng tâm hiệp lực để giải quyết vấn đề. Như vậy mới thành công đạt được mục đích của việc gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích. Chính dưới sự chỉ dẫn của quan điểm này, dưới sự lãnh đạo của Hứa Sa Ấn, sự nghiệp của doanh nghiệp đi hết từ đỉnh cao này sang đỉnh cao khác. Chúng ta đều biết bất kỳ doanh nghiệp và bộ phận nào đều cần tạo ra lợi nhuận nhất định mới có thể tiếp tục sinh tồn và phát triển. Nhưng lợi nhuận là do nhân viên tạo nên. Mỗi nhân viên đều cần nỗ lực làm việc hướng theo mục tiêu của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp mới có thể phát triển hưng thịnh. Trước cải cách mở cửa, các doanh nghiệp nhà nước không coi trọng việc sát hạch công nhân viên chức. Đa phần đều là xét theo thâm niên. Số năm làm việc của nhân viên càng nhiều thì trình độ chuyên môn càng sâu, cấp bậc càng cao, đồng nghĩa với cống hiến càng lớn thì thu nhập tương ứng cũng càng cao. Đối với những người này, nói về quản lý hiệu quả thành tích còn khó, chứ đừng nói đến chuyện gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích. Dưới cơ chế lúc bấy giờ, mọi người làm nhiều hay làm ít, làm tốt hay không tốt đều như nhau. Cách làm như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính tích cực của nhân viên, thậm chí hiệu quả kinh tế của nhiều doanh nghiệp nhà nước thường giảm xuống. Sau cải cách mở cửa, đa phần các doanh nghiệp nhà nước đều áp dụng cơ chế mới, xóa bỏ phương thức truyền thống, bắt đầu coi trọng thành tích công việc của nhân viên, đồng thời tiến hành sát hạch. Bất luận là ai, chỉ cần thành tích nổi bật, có cống hiến lớn cho doanh nghiệp thì đều có được đãi ngộ tốt. Như vậy, sự nhiệt tình của nhân viên được kích thích, hiệu quả kinh tế chuyển biến tốt, những doanh nghiệp này cũng tiếp tục bước ra khỏi khó khăn. Nhưng kiểu sát hạch hiệu quả thành tích truyền thống này ngày càng không đáp ứng kịp so với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. Hiện nay là thời đại yêu cầu có nhiều sự chia sẻ thấu hiểu, nên phương thức gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích ngày càng được nhiều doanh nghiệp coi trọng. Hứa Gia Ấn đích thân trải nghiệm những mặt trái của cơ chế kinh tế truyền thống, nên ông càng coi trọng gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích hơn. Chúng ta thường được nghe những lời oán trách như sau: tôi chẳng biết rốt cuộc lãnh đạo muốn tôi làm như thế nào. Mọi người đều làm việc hết sức như vậy, đến một câu biểu dương cũng không có, một chút nhiệt tình với công việc cũng chẳng còn. Có những lời trách cứ như vậy chứng minh khí thế đã tụt hết xuống. Người lãnh đạo càng kịp thời xem rằng phải chăng mình chưa tiến hành gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích, hay đã tiến hành nhưng chưa đến nơi đến chốn. Gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích, thành công tốt sẽ giúp cho nhân viên kết hợp chất lượng công việc với ý đồ của người lãnh đạo càng tốt hơn. Nhận được chỉ đạo và khích lệ theo đúng hướng, đẩy nhanh phát triển nghề nghiệp đối với người lãnh đạo thông qua việc chia sẻ, thấu hiểu đầy đủ với nhân viên, có thể phát hiện và giải quyết vấn đề kịp thời, truyền đạt tín hiệu tôn trọng và quan tâm đến nhân viên, từ đó dẫn dắt nhân viên đạt được mục đích về hiệu quả thành tích của đội ngũ tập thể, thể hiện hiệu quả quản lý thực sự, cuối cùng sẽ thúc đẩy sự thực hiện mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh chủ chốt của doanh nghiệp. Muốn tiến hành việc gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích một cách có hiệu quả, tiến đến phát huy tác dụng quan trọng của nó, không phải là việc dễ dàng. Điều này còn phụ thuộc vào cả quá trình gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích. Ví như quá trình từ việc chuẩn bị, lựa chọn thời cơ, đến khi gặp mặt trực tiếp, xử lý mâu thuẫn, phương thức kết thúc, vân vân. Mỗi khâu đều có thể tạo nên hiệu quả, nhưng cũng có thể tạo thành sự phản kháng trong lòng nhân viên, khiến cho việc gặp mặt không đạt được hiệu quả mong muốn. Vậy nên, trong quá trình hai bên chia sẻ thấu hiểu này, người lãnh đạo không được vội vàng nôn nóng, mà cần phải tiến hành tuần tự chân thành, nếu không sẽ thất bại. Thực tế, về việc quản lý của Hứa Xa Ấn với bất động sản Hàng Đại và bóng đá Hàng Đại, có thể nhận thấy trọng điểm của việc gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích bao gồm những điểm sau đây. 1. Phản hồi và khẳng định. Người lãnh đạo nên trực tiếp phản hồi và khẳng định chính thức về những hiệu quả thành tích nhân viên đã đạt được trong một năm qua, thường là sự thể hiện về chức trách trong công việc và công việc thực tế của nhân viên, thêm vào đó là so sánh, đánh giá sự thể hiện của nhân viên đã phù hợp với yêu cầu về chức trách công việc hay chưa. Ở Hàng Đại, đầu mỗi năm, người quản lý các cấp thường định ra mục tiêu hiệu quả thành tích cho nhân viên và coi đó là tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả thành tích năm. Như vậy, khi gặp mặt đối thoại về hiệu quả thành tích có thể dựa vào mức độ hoàn thành mục tiêu của nhân viên để phản hồi và khẳng định. 2. Cải tiến và phát triển. Đối với những bộ phận chưa đạt được mục tiêu, người lãnh đạo doanh nghiệp nên định ra phương hướng và kế hoạch để cải tiến tình hình trong năm tới. Đồng thời, đối với những nhân viên có biểu hiện xuất sắc hoặc bộ phận tương đối đặc biệt, cần có quy hoạch thích hợp liên quan đến bồi dưỡng và công việc để phối hợp với phát triển tổng thể cuộc sống của nhân viên. Ở Hàng Đại, dường như mỗi nhân viên đều biết ông chủ Hứa Xa Ấn là người bình dị tế cần. Ông không la hét quát tháo cấp dưới mình. Thậm chí, đối với nhân viên chưa hoàn thành công việc, Hứa Xa Ấn cũng tìm hiểu, chia sẻ rõ ngọt ngành. Khi ông phát hiện một nhân viên có sở trường đặc biệt, liền tăng cường khích lệ. Ở Hàng Đại, nhân viên đều tin rằng việc thực hiện mục tiêu doanh nghiệp cũng đồng thời là thực hiện mục tiêu bản cá nhân cho mình. 3. Chia sẻ và khích lệ. Khi người lãnh đạo và nhân viên không đồng nhất quan điểm về kết quả sát hạch, người quản lý cần lấy ý kiến của nhân viên, đồng thời nêu ra những căn cứ hoặc biên bản đánh giá chấm điểm cụ thể để nhân viên hiểu được tính khách quan của đánh giá hiệu quả thành tích. Tuy Hứa Xa Ấn là người lãnh đạo cao nhất của Hàng Đại, nhưng ông chưa hề áp đặt ý kiến của mình cho cấp dưới. Ông luôn cho rằng nếu áp đặt ý kiến của mình lên cấp dưới sẽ khiến cấp dưới ngày càng xa cách mình. Muốn có được trái tim của nhân viên thì cần tiến hành chia sẻ trực tiếp với họ. Khi hai bên không đồng nhất về ý kiến, trước tiên cần lắng nghe ý kiến của nhân viên. Nếu không, sự áp đặt của bạn chỉ khiến bạn trở thành người cô độc. Công bằng và khách quan. Vì gặp mặt đàm thoại về hiệu quả thành tích là sự chia sẻ thấu hiểu mặt đối mặt một cách công khai giữa người quản lý doanh nghiệp và nhân viên. Vậy nên Người quản lý trong quá trình đánh giá hiệu quả thành tích cần đặc biệt cẩn thận và tỉ mỉ. Chỉ có đánh giá về hiệu quả thành tích một cách rõ ràng, công bằng và khách quan mới khiến nhân viên coi trọng kết quả này và từ đó coi trọng việc gặp mặt đàm thoại về hiệu quả thành tích. Đương nhiên, trong thực tế, khi tiến hành gặp mặt đàm thoại về hiệu quả thành tích, người lãnh đạo doanh nghiệp thường gặp phải đủ các kiểu nhân viên. Nếu không dựa theo những đặc điểm và kỹ năng đa dạng để giao lưu và chia sẻ, mang tính đối chất và có trọng điểm, thì thường sẽ nhận biết sai về đối tượng và xử lý sai công việc. Khi đó sẽ làm cho nhân viên nảy sinh tâm lý bài trừ, xa cách. Người quản lý cũng khó tránh khỏi cảm giác không giải quyết được vấn đề. Vậy nên, khi tiến hành gặp mặt đàm thoại về hiệu quả thành tích, nhất định phải đoán đúng bệnh, kê đúng thuốc, tiến hành một đối một để đạt được hiệu quả tốt nhất như mong đợi. Chiến lược kinh điển 61: tăng cường sức lực tập trung và lực hướng tâm dựa vào sức mạnh tổ chức. Đảng ủy, tức là ủy ban các cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong tình hình bình thường, doanh nghiệp nhà nước xây dựng đảng ủy là bắt buộc. Doanh nghiệp tư nhân có cần xây dựng đảng ủy không? Một số người có thể nói, doanh nghiệp tư nhân có cần thiết phải mua xây buộc mình không? Hứa Gia Ấn không cho là như vậy. Ông cho rằng doanh nghiệp tư nhân xây dựng đảng ủy thì trong doanh nghiệp mới có thể chấp hành đến nơi đến chốn những chính sách của đảng, mới có thể đoàn kết nhiều phần tử tích cực trong doanh nghiệp, tăng cường sức tập trung của doanh nghiệp. Bất kỳ thời kỳ nào, Hứa Gia Ấn đều có một tấm lòng tích cực cầu tiến và tinh thần giác ngộ cao. Trong thời kỳ học đại học, Hứa Gia Ấn tích cực tiếp cận tổ chức đảng và đã xin gia nhập đảng. Sau khi gia nhập đảng, ông lúc nào cũng đòi hỏi khắt khe đối với bản thân với tư cách là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, coi việc nỗ lực học tập để chấn hưng Trung Hoa là nhiệm vụ, và ông đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Sau khi đi làm, Hứa Gia Ấn luôn dựa theo những tiêu chuẩn của đảng để yêu cầu bản thân hành động dựa theo phương châm quyết sách của đảng. Sau khi xây dựng tập đoàn Hàng Đại, ông phát hiện nội bộ Hàng Đại có rất nhiều đảng viên hoặc là phần tử tích cực ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đối với những đảng viên này, họ tuy là một phần tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng tự do bên ngoài tổ chức đảng, không biết nộp đảng phí ở đâu, càng không biết tham gia hoạt động đảng ở đâu. Những phần tử tích cực ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi gia nhập đảng trở thành một vấn đề cực kỳ nan giải. Nhận thấy tình hình này, một ý tưởng lóe lên trong đầu Hứa Gia Ấn. Doanh nghiệp quốc doanh đều có chi bộ đảng, tổ chức đảng. Nếu thành lập một tổ chức đảng ở Hàng Đại, chẳng phải có thể giúp những đảng viên hoặc phần tử tích cực gia nhập đảng tìm thấy nơi quy tụ sao? Nói là làm, Hứa Gia Ấn bắt đầu đôn đáo khắp nơi cho ý tưởng này. Khi được ủy ban khu Hải Châu, thành phố Quảng Châu đồng ý thành lập đảng ủy Hàng Đại, Hứa Gia Ấn còn tiến hành đầy đủ lại một lần trong nội bộ Hàng Đại. Những đảng viên trong nội bộ Hàng Đại đều đã tiến hành đăng ký. Ngày 23 tháng 8 năm 2002, Đảng ủy Hàng Đại thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng cũng được thành lập. Hứa Gia Ấn đích thân đảm nhận vai trò bí thư đảng ủy. Đây là đảng ủy doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở Quảng Châu. Hứa Gia Ấn cho rằng trong doanh nghiệp có đảng viên Đảng Cộng sản là phúc phận của doanh nghiệp. Một đảng viên lưu động chính là một lá cờ đỏ lưu động của doanh nghiệp. Từ sau khi đảng ủy Hàng Đại được thành lập, Hứa Gia Ấn nhiều lần dẫn đầu các lớp lãnh đạo đảng ủy của tập đoàn học về kiến thức lý luận đảng trong các thời kỳ, tích cực chấp hành các phương châm chính sách của đảng, nỗ lực nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ quyết sách công việc kinh tế. Hứa Gia Ấn còn dẫn dắt đảng viên Hàng Đại tự giác phát huy vai trò điển hình mẫu, tích cực triển khai các hoạt động đảng. Từ sau khi đảng ủy Hàng Đại được thành lập, những đảng viên dự bị gia nhập đảng nằm ngoài Quảng Châu cũng theo định kỳ chuyển thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những phần tử tích cực gia nhập đảng dưới sự đề cử của Hứa Gia Ấn cũng vinh dự bước vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho đến nay, Đảng ủy Hàng Đại đã xây dựng được nhiều chi bộ đảng, số lượng đảng viên hàng trăm người, còn có một loạt những đảng viên dự bị đang tiếp nhận khảo sát của tổ chức đảng sẽ theo định kỳ chuyển thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng ủy Hàng Đại còn thường xuyên đi sâu vào các cộng đồng triển khai các hoạt động cộng đồng. Tháng 7 năm 2004, Tập đoàn Hàng Đại tổ chức chiếu lại những hình ảnh sắc đỏ tháng 7, kinh điển sắc đỏ và liên hoan văn nghệ cộng đồng. Liên hoan không chỉ có người của Hàng Đại tham gia mà còn thu hút hàng chục nghìn những chủ doanh nghiệp tham gia. Nhận được những lời bình luận tốt, được truyền thông biểu dương, việc Đảng ủy Hàng Đại đã làm như thế nào trong tình hình mới để khám phá có hiệu quả triển khai công tác xây dựng đảng trong cộng đồng. Bất luận thời gian nào, địa điểm nào, đảng viên đều có tác dụng làm tấm gương đi đầu. Đảng viên ở Hàng Đại cũng vậy. Chính vì có tổ chức đảng, tầng lớp cơ bản, hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Hàng Đại mới triển khai rầm rộ như vậy, tăng cường mạnh mẽ sức tập trung và lực hướng tâm của doanh nghiệp. Dưới sự đích thân chỉ đạo của Hứa Gia Ấn, Tập đoàn Hàng Đại còn xây dựng tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thanh niên, dưới sự lãnh đạo thống nhất của đảng ủy, tạo nên một cục diện mới cho công tác tư tưởng chính trị của Hàng Đại. Tổ chức công đoàn của Hàng Đại được thành lập không lâu, sau đã tổ chức cuộc thi thuyết trình cho nhân viên về tiểu tiết quyết định thành bại. Nhân viên Hàng Đại tích cực hưởng ứng, không chỉ tích cực tham gia cuộc thi diễn thuyết mà còn dấy lên phong trào chú trọng tiểu tiết, luyện tạo tinh phẩm trong toàn thể nhân viên. Để khuấy động không khí doanh nghiệp, đảng ủy và công đoàn Hàng Đại còn thiết kế các cuộc thi vận động gồm hơn 100 hạng mục, gần 10.000 nhân viên Hàng Đại tham gia thi đấu, quả thật vô cùng hoành tráng. Để cổ vũ khí thế của toàn thể tập đoàn, công đoàn Hàng Đại không ngừng sáng tạo phát triển như tổ chức đại hội tuyển chọn điển hình lao động trên toàn hệ thống bất động sản Hàng Đại, thông qua hình thức thuyết trình ứng viên, vận động bầu cử và bỏ phiếu dân chủ. Từ 12 ứng viên chọn ra 6 điển hình lao động. Trong xu hướng đó, nội bộ hành tại hình thành bầu không khí lành mạnh, học tập điển hình lao động, thi đua để trở thành điển hình lao động. Tập đoàn hàng đại nhiều lần được nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến trong công tác chính trị tư tưởng toàn quốc. Ngoài ra, hàng đại còn xây dựng một quỹ hội hỗ trợ đảng viên đạt 1,2 triệu nhân dân tệ, dùng để giúp đỡ những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, thực sự thực hiện việc tấm lòng đảng viên ấm áp, kết dính tâm hồn đảng viên, tập trung sức mạnh đảng viên. Đảng viên là gốc rễ kiên cố của đảng. Đối với những doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn phát triển, có thể học tập hàng đại những điểm sau. Trước tiên, phát huy đầy đủ tác dụng điển hình tiên phong và vai trò gương mẫu của đảng viên, yêu cầu cán bộ đảng viên đi đầu trong tiến hành học tập chính trị, yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân. Trong bất kỳ khi nào, nơi nào đều cần ghi nhớ thân phận đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, khiêm tốn, trong sạch, tự kiểm điểm. Ngoài ra, còn phải không ngừng tăng cường tác phong xây dựng đảng trong tổ chức và không ngừng nâng cao hiệu quả công việc, trình độ quản lý, tăng cường ý thức phục vụ, tự giác xây dựng nhận thức chung, ý thức trách nhiệm, khiến mỗi đảng viên đều có thể dũng cảm đối mặt đương đầu với những khó khăn thử thách, hoàn thành công việc của mình với tiêu chuẩn cao, hiệu quả cao, chất lượng cao, khiến trình độ quản lý doanh nghiệp ngày càng bước lên những nấc thang mới. Tiếp theo, có thể tích cực phát huy tác dụng nòng cốt về chính trị của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Quy phạm phương hướng phát triển của doanh nghiệp, tổ chức đảng của doanh nghiệp tư nhân phải lúc nào cũng nhận thức được chức năng cơ bản của mình là tổ chức của tầng lớp cơ bản, đoàn kết dẫn dắt nhân viên thực hiện những chủ trương chính sách của đảng đã sao phó. Cuối cùng, đạt được tác dụng tiên phong, một chi bộ một ngọn đèn, một đảng viên một mặt cờ. Ngoài ra, cần tích cực tham gia và chế định các quyết sách quan trọng của doanh nghiệp. Tiếp đến, tích cực phát huy vai trò chỉ đường. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân cần đặt tiêu điểm và chỗ đứng trong công việc, vào trong việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp theo hướng đi đúng đắn, là một đại biểu tiên tiến cho sức sản xuất. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân cần phải cống hiến cho việc giải phóng và phát triển sức sản xuất cho xã hội. Đối với việc quy phạm và hoàn thiện thể chế doanh nghiệp, chế định và thực thi chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, đưa ra những phương án thiết thực mang tính khả thi, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng cường sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Cuối cùng, phát huy vai trò thuốc bôi trơn của tổ chức đảng, kết hợp lãnh đạo và đại biểu của đảng với việc bảo vệ lợi ích của nhân viên, hài hòa mối quan hệ sức lao động và tiền lương của một bộ phận quan trọng của sức cạnh tranh doanh nghiệp. Tổ chức đảng của doanh nghiệp tư nhân cần bảo vệ quyền và lợi ích của nhân viên trong doanh nghiệp, như doanh nghiệp kéo dài nợ tiền lương và quỹ bảo hiểm, tự ý kéo dài thời gian lao động, không chú ý an toàn sản xuất và bảo hộ lao động, xâm phạm quyền và lợi ích nhân thân của nhân viên, vân vân. Tổ chức đảng đều có thể đại diện để điều hành hài hòa mối quan hệ công nhân viên chức và doanh nghiệp. Đồng thời, dựa theo quy định pháp luật, tổ chức cho công nhân viên chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đảng ủy Hàng Đại có vai trò quan trọng trong tập đoàn Hàng Đại là một đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hứa Sa Ấn luôn thực hiện từ bản thân mình trước, không lúc nào quên phát huy vai trò là tấm gương mô phạm tiên phong của người đảng viên, luôn liêm khiết, chính trực, công bằng, biết giữ mình trong sạch trong cơn bão tham nhũng. Ông không hổ danh là điển hình tiên tiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quý thính giả và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Quân trân trọng kính mong và kính mời quý thính giả và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách này với nội dung diễn biến của chương 10, chương cuối của cuốn sách ở phần sau. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.